Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 407, chôn sâu bổn nguyên ma trùng, góc truyện audio.com, long trời lở đất, tuyệt đối là long trời lở đất, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, không có bất cứ người nào có thể tiếp thụ được, cái kia đã rõ ràng chết đi lưỡng năm thời gian người, tại trong lòng mỗi người cũng đã là người chết ra hỏa, vậy mà lần nữa cho nặng cân kỳ tích. Cái này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, quả thực có thể xưng là trong thiên địa hiếm thấy, bị một đầu vương giả thần thú nuốt mất, chẳng những không chết, vẫn còn hắn trong bụng tấn chức vương giả, dẫn phát thiên kiếp, đạt được trọng sinh, loại chuyện này, phóng nhãn toàn bộ trong thiên địa Tô Nham cũng là độc nhất vô nhị đi à nha. Kaka, là Kaka, hắn không chết, ta biết ngay hắn sẽ không chết. Cái kia quen thuộc không có biện pháp lại thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa, Tô Tiểu Tiểu ở đâu còn có thể khống chế tâm tình của mình, hai năm qua áp lực trong lúc nhất thời toàn bộ phóng xuất ra, cái này cảm tính thiếu nữ trực tiếp oa oa đại khóc. Tô Tiểu Tiểu khóc rất vui vẻ, bả vai đều tại co rúm, cái này hoàn toàn chính là một cái cảm tính thiếu nữ nhất chỉ mỗi hắn có biểu hiện, đã gặp nàng cái dạng này, rất nhiều người cũng khó khăn dùng đem hắn cùng cái kia Tu La giống như sát thần liên hệ cùng một chỗ. Ca ca không chết, thật tốt quá, ca ca ta là Tiểu Tiểu a hát. Tô Tiểu Tiểu hô to, nhất thời khống chế không nổi chính mình kích động cảm xúc, lại muốn đối với Tô Nham phóng đi, lại bị thánh tộc lão vương giả ngăn lại. Tiểu Tiểu không muốn hồ đồ, đây là thiên kiếp. Bị lão vương giả ngăn lại, Tô Tiểu Tiểu cũng bình phục tâm tình kích động, về thiên kiếp thuyết pháp, nàng cũng biết rất nhiều, Tô Nham tại độ thiên kiếp, nếu là mình nhào tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoa ha ha, người này, hắn quả nhiên không phải dễ dàng chết như vậy. Chu Hạo cười ha ha, cười vô cùng thoải mái. Ta đã biết hắn tại Kỳ Lân trong cơ thể chờ đợi 2 năm, Kỳ Lân chẳng những không có đưa hắn luyện hóa, ngược lại cổ vũ hắn tu hành, hơn nữa tại hắn trong cơ thể thuận lợi đột phá vương giả, dẫn phát thiên kiếp căn bản không phải Kỳ Lân, cho nên Kỳ Lân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Nham Tử đã nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, thật sự là một cái tên biến thái, ta từ La thần thể tấn chức vương giả đều không có thể dẫn phát thiên kiếp. Hạ Thu Tiêu giây lát chốc lát nói. Đúng vậy, nếu là không có thiên kiếp, mặc dù hắn tấn chức vương giả cũng không thể nào là Kỳ Lân đối thủ, nhưng là mượn nhờ thiên kiếp chi uy, Kỳ Lân cường đại trở lại cũng chỉ có một con đường chết, tại Kỳ Lân trong cơ thể 2 năm mà bất tử, cuối cùng nhất đạt được lớn nhất lợi ích, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ chỉ sở cũng chỉ có cái này một cái a. Thiên Lệ trên mặt cũng là khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng, Tô Nham không có chết, đây là bọn hắn vô số lần tưởng tượng, hôm nay lại đã trở thành chân thật. Thật sự là một cái kỳ tài, ta yêu hắn, A Di Đà Phật. Hàng Nhân Hòa Thượng hai mắt sáng lên nói, ta ngày, mấy người khác lập tức khóe miệng một hồi run rẩy, nhìn xem cái kia tai to mặt lớn ra hỏa, nổi da gà rơi đầy đất. Tô Nham bị Kỳ Lân nuốt luôn 2 năm bất tử, xuất hiện lần nữa dẫn phát cường đại thiên kiếp, không người không sợ hãi, chắc chắn lần nữa nhấc lên một hồi sóng gió, có người thở dài, người này mỗi một lần xuất hiện chắc chắn nương theo lấy cường đại không bình tĩnh chín la. Góc truyện audio.com Thiên, ầm ầm, cuồn cuộn lôi đỉnh, Tô Nham đứng thẳng lôi đỉnh phía dưới, dùng ngạo nhân có tư thế ngẩng đầu mà đứng, cả người mang theo mạnh mẽ khí phách, không có chút nào một điểm sợ hãi. Một đạo màu đen lôi long bổ xuống dưới, bị Tô Nham một quyền đánh bại, tiêu tán tại mênh mông lôi trong nước. Hắn thật không ngờ đối kháng thiên kiếp, cái này hay vẫn là người sao? Có người kinh hãi, lôi đỉnh ở dưới Tô Nham, đang tại từng bước một tiến hành khó có thể tưởng tượng lột xác, ngũ hành lĩnh vực càng ngày càng rõ ràng cùng cường đại, thái cực đồ cũng hiển hiện mà ra, muốn tiếp nhận lôi đỉnh tẩy lễ, hàng tỷ đạo lôi quang chút xuống mà xuống, đem hắn bao bọc vây quanh. Ta tấn chức vương giả về sau, không biết sẽ đạt tới loại tình trạng nào, ta hiện tại muốn luyện hóa Kỳ Lân bổn nguyên huyết mạch triệt để thành tựu Kỳ Lân thánh thổ quyết. Tô Nham con người sinh huy, Kỳ Lân bổn nguyên huyết mạch từ lúc mới vừa rồi bị giết chết lập tức cũng đã bị Tô Nham tinh luyện đi ra, đây là một cái kim sắc tiểu Kỳ Lân, không ở tại Tô Nham trong lòng bàn tay nhảy lên, rất nhanh liền bị Tô Nham xóa đi bổn nguyên ý thức. Tô Nham trực tiếp đem cái này bổn nguyên huyết mạch thôn phệ, huyết mạch lập tức lan tràn tứ chi bách hài, đại dương mênh mông giống như năng lượng, lại để cho Tô Nham nhịn không được phát ra một tiếng gầm rú. Trong đan điền, cái kia phương thánh thổ biến hóa lại biến hóa, thánh thổ không ngừng mở rộng, tách ra kim sắc sáng rọi, tại thánh thổ ở trung tâm, một cường đại kim sắc Kỳ Lân hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng, quả thực tựu là một rất sống động Kỳ Lân, Kỳ Lân chập chờn lấy hùng tráng thân hình, gào thét liên tục. Kỳ Lân thánh thổ quyết triệt để lột xác rồi, dùng hợp một Kỳ Lân bổn nguyên huyết mạch đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao, Tô Nham tùy ý khẽ động, một cường đại Kỳ Lân liền từ hắn đỉnh đầu xoay quanh mà ra, Kỳ Lân khiếu thiên uy thế vô cùng. Ầm ầm tương đương, Tô Nham đánh ra thánh thổ ấn, không cách nào tưởng tượng cái này một ấn cường đại, vô số phù văn đang kích động, thương khung giống như kim sắc thánh thổ ấn, cuối cùng trực tiếp biến thành một cường hãn Kỳ Lân, nếu như sống lại. cùng nhau tiến hóa, chẳng những có Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết còn có Chu Tức Xích Hỏa Quyết. Thánh Hỏa Kỳ Lân chính là hỏa thổ lưỡng tính, Kỳ Lân chính là thần thú, tuy nhiên không phải Chu Tức lại cường đại như trước, tựu giống với hiện tại Tô Nham trong cơ thể Hỏa Liên vậy mà sinh trưởng ra một gốc cây tim sen, dũng mãnh phi thường dị thường. Ha ha, lại để cho thiên kiếp đến lại mãnh liệt chút ít a. Tô Nham cười to, hắn như lôi vương đến thế gian, vô số lôi đình ra thân, cũng không thể đủ đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Oanh, tựa hồ cảm nhận được Tô Nham khiêu khích, phía trên huyết sắc ám vân lần nữa phát sinh biến hóa còn có sắc thái, vốn huyết sắc vậy mà biến thành màu đỏ, có siêu cấp điện mãng tại di động. Sáu truyền đại kiếp nạn sao? Ta sớm có chuẩn bị. Tô Nham khóe miệng cười lạnh, nhưng là trên mặt lại trở nên ngưng trọng, lần trước tấn chức huyền vũ cảnh, hắn đã dẫn phát tam truyền đại kiếp, đã dự liệu được tấn chức vương giả thời điểm sẽ có sáu truyền đại kiếp nạn xuất hiện, về phần cái con kia muốn vô thượng cửu truyền đại kiếp nạn, cũng sẽ ở tấn chức đại thánh thời điểm hàng lâm. Hôm nay lôi kiếp sắc thái biến hóa, rất hiền. Góc truyện audio.com, nhiên là sáu truyền đại kiếp nạn, bất quá Tô Nham sớm có chuẩn bị, hắn đã luyện hóa được Kỳ Lân, thân thể đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cường hoành tình trạng, hiện tại, hắn muốn lợi dụng chính mình cường hãn thân thể đến hấp thu sáu truyền trong đại kiếp lực lượng sấm sét, tiến tới đem nhục thể của mình rèn luyện thành khó có thể tưởng tượng độ cao. Là sáu truyền đại kiếp nạn, ông trời, loại này trong truyền thuyết đại kiếp nạn vậy mà thật sự hàng lâm, đủ để phá hủy hết thảy a hát, nhanh chóng lui về phía sau, chớ để bị sáu truyền đại kiếp nạn thiên uy cho bao phủ ở. Có nhãn lực cao minh, lập tức tự nhìn ra sáu truyền đại kiếp nạn, sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lui về phía sau, một mực thối lui đến cực khoảng cách xa. Rầm rầm, chỉ thấy cực kỳ xa xa sấm sét vang dội, thiên uy hạo đẳng, một bộ tận thế cảnh tượng, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, đó là một mảnh lôi hải, đã mất đi Tô Nham thân ảnh, mọi người đều tại hoài nghi, lớn như vậy cướp hắn có thể hay không khiêng đi qua, rất nhiều người đều tin tưởng hắn có thể khiêng tới, tại trong lòng của bọn hắn, đây là một cái không gì làm không được người, là sáng tạo kỳ tích người. Sắc thái lại chuyển, rất nhanh tiến vào đã đến nhị chuyển, Tô Nham chuyên tâm đối kháng thiên kiếp, ở này là, linh hồn của hắn một hồi kích động, một cổ cường đại khí thức không ngừng tràn ra, tựa hồ có một cái cường đại tồn tại thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra, ta sâu trong linh hồn có cái gì? Tô Nham cái này cả kinh không phải chuyện đùa, vội vàng vận chuyển sở hữu tất cả thần thức tiến vào đến sâu trong linh hồn, vừa hay nhìn thấy cái kia vốn hư vô sâu trong linh hồn, vậy mà chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái thân ảnh màu đen, đây chỉ là một màu đen tiểu nhân, lại ma khí trùng thiên, bổn nguyên lực lượng vô cùng cường đại. Ngươi là ai? Tô Nham quát chói tai. Khặc khặc tiểu tử, ngươi quả nhiên so bổn vương trong tưởng tượng phát triển nhanh hơn, bổn vương ban đầu ở trong cơ thể ngươi trung hạ cái này bổn nguyên ma trùng, xem ra là thành công rồi. Cái kia màu đen tiểu nhân âm hiểm cười liên tục, bổn nguyên ma trùng, ngươi là lúc nào tiến vào trong cơ thể ta, muốn làm gì? Tô Nham tràn đầy địch ý, mẹ, bổn vương bị phong ấn ở chết tiệt nọ địa phương, thụ đã đủ rồi, đã sớm thụ đã đủ rồi, ngày đó ngươi tiến vào trong đó, lại để cho bổn vương phát hiện ngươi tiềm chất, vì vậy đem bổn nguyên ma trùng loại nhập trong cơ thể của ngươi, chỉ cần ngươi tấn chức vương giả ta sẽ thức tỉnh, sau đó chiếm cứ thân thể của ngươi, ta liền có thể đủ theo chết tiệt nọ địa phương đi ra, ha ha. Ma trùng thoải mái cười to, Tam U Chi Địa, Tô Nham sắc mặt chấn động nghĩ tới cái chỗ này, lúc trước hắn và Thiên Lệ theo hoang mạch trong tiến vào Tam U Chi Địa, không ngờ hôm nay đã đến một cái phong bế trong không gian, hắn vẫn cảm thấy không gian kia không đơn giản, lại chưa từng muốn bị phong ấn một đầu tuyệt đại ma vương, còn âm thầm tại trong cơ thể mình trung hạ ma trùng, hôm nay chính mình tấn chức vương giả, ma trùng đi ra làm loạn. Cách chương.